12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 26, quyết định quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những gì đã nói ở chép 23 au quyết định sẽ cho các sao xuyên vào thế giới của các pháp sư giống như trong Fairy Tale. Mình định sẽ đổi tên hội nhưng mà mình chả chế được cái tên nào mà nghe nó hay hay cả. Thế nó mới chán chứ. Nên mình sẽ vẫn lấy tên hội như trong Fairy Tale nhé. Mà về dấu ấn hội thì chúng ta sẽ vẫn một lòng thủy chung với ấn hội của Fairy Tale nhé các bạn. Vì không có nhiều chất xám hơn trong đầu óc của Âu nên không nghĩ ra được nhiều loại ma pháp bá đạo gì đâu. Nên lại một lần nữa bắt chước trong Fairy Tale nhé. Nhưng mà không phải là cái gì cũng bắt chước theo phim đâu nhé. Hợp lý với nội dung truyện cơ. Mong các bạn ủng hộ mình với nha. Với lại mình sẽ để một số nhân vật trong hội như trên phim cũng sẽ ở trong hội ở truyện của mình. Mà các bạn có muốn biết các sao nhà ta có phép thuật hơi giống nhân vật nào trong truyện không bật mí nhé? Nhân mã, GT, Nasu Dragonew, Sử nữ, GT, Eza Scarlet, Thiên Yết, GT, Grey Funbuster, Bảo Bình, GT, Juvia Loxer, Song Ngư, GT, cũng triệu hồi tiên linh giống Lucy Hatfilia nhưng chỉ có một thôi nhé. Thiên Bình, GT, hơi bị giống Wendy Marvel đấy. Kim Ngưu, GT, tự chế, Ma Kết, GT, Đếch Biết, Cự Giải, GT, giống một pháp sư trong Fairy Tale nhưng chỉ là nhân vật phụ nên hổng có nhớ tên. Song Tử Sư Tử Bạch Dương, GT, giống một thành viên trong hội nhưng vì là nhân vật phụ nên là hổng cơ nhớ tên. Nhớ ủng hộ cho Ao Nha các độc giả mến, các BN nhiều, cách chương.